Anh hùng ngục giam, chương 247, Belis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nam này bị đập như thế một chút, thân thể chỉ hơi lắc lắc, cũng không có xuất hiện nhiều thương tổn, bất quá tên và đẳng cấp đã thể hiện ra. Người này tên là Belis, là một boss cấp 55, thấp hơn 5 cấp so với Hoàng Giật, bất quá thực lực mạnh hơn Hoàng Giật không ít. Dù sao đây là boss của công hội khiêu chiến, thực lực không thể đơn thuần dùng đẳng cấp D so sánh. Belis cấp tốc xác theo búa to, nện xuống hướng Hoàng Giật. Kỹ năng truy bộ của Hoàng Giật dung hợp đột tập trảm phù văn, có thể liên tục trùng kích 5 lần, hiện tại mới chỉ là lần thứ 2 mà thôi, sau một khắc thân thể của hắn trong chớp mắt liền trùng kích tới nơi khác, giống như quỷ mị tránh thoát một kích này. Liên tục trùng kích vài lần, Hoàng Giật lần cuối cùng xung phong đụng mạnh vào người Belis, làm gã mê muội 2 giây. Trọng phán, kế tiếp Hoàng Giật sử dụng kỹ năng công kích đơn thể mạnh nhất của hắn, hiện tại có 10 bắp tăng lên 100. Toàn bộ thuộc tính, mà trọng phán là kỹ năng tăng gấp 3 lực công kích của bản thân, ngoài ra còn dung hợp một bạo thương phù văn, thương tổn tạo thành tăng 30. Một chùy này đập xuống, Belis thân thể nhất thời run lên kịch liệt, bị thương tổn cao tới 9 vạn. Một kích này lúc đầu đã mạnh, lần này còn đánh ra hiệu quả bạo kích tạo thành một điểm thương tổn siêu cao như vậy. Bồ, bồ, bồ, bồ, Hoàng Giật lúc này là toàn bộ thuộc tính tăng lên 100, cho nên tốc độ công kích cũng gấp đôi, cây chùy trong tay cấp tốc nện xuống, rất nhanh đập xong 4 lần, đem tất cả nộ khí tiêu hao không còn. Bên trong có 2 lần xuất hiện hiệu quả bạo kích, lúc này xác suất bạo kích của hắn cũng gấp đôi, đây là chỗ tốt do toàn bộ thuộc tính tăng lên mang đến, là khái niệm hoàn toàn khác với gấp đôi lực công kích đơn thuần. Sau đó, Hoàng Giật bắt đầu sử dụng công kích bình thường tiếp tục công kích Belis, hấp thu nộ khí. 2 giây đồng hồ đi qua, lượng máu của Belis chỉ còn lại 90, chiến quả huy hoàng. Chết tiệt, Belis nổi giận gầm lên một tiếng, cô búa to hướng Hoàng Giật chặt mạnh xuống. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com tước vũ khí. Hoàng Giật nắm lấy cổ tay của gã, mạnh mẽ đem vũ khí đoạt ra khỏi tay, trong 10 giây đồng hồ kế tiếp, Belis chỉ có bàn tay trần, uy hiếp hạ thấp tới cực điểm. Trọng phán, Hoàng Giật sau khi hấp thu đầy nộ khí tiếp tục mở ra trọng phán, cái kỹ năng đơn thể này dưới tình huống như vậy, đều dùng tốt hơn so với bất luận kỹ năng gì, có thể làm ra hiệu quả to lớn. 10 giây đồng hồ sau, búa to một lần nữa về tới trong tay Belis, nhưng lượng máu của gã cũng đã giảm tới 75, mà Hoàng Giật không tổn hao gì, vì bảo hiểm, hắn lập tức trốn ra xa xa. Đi tìm chết đi, rốt cục búa to một lần nữa về tới trong tay của Belis, gã giơ búa lên, chém mạnh xuống mặt đất. Một làn sóng chấn động đỏ như máu, nhất thời quét ngang 4 phương 8 hướng. Lúc này, Hoàng Giật cũng không lãng phí giá trị năng lượng mở thời gian chi nhãn, thoáng cái không có ngờ tới Belis có cái kỹ năng này, chỉ có thể áp dụng một biện pháp lâm thời. Tá quang, sau một khắc hắn đem thuộc tính tá quang trong cây chùy và đôi giày truyền kỳ toàn bộ chuyển thành thể chất. Nhất thời, giá trị sinh mệnh của hắn tăng lên rất lớn, chiến hồn sinh mệnh của hắn kích hoạt tầng thứ 9, sản sinh ra sinh mệnh áo nghĩa tăng thêm 20. Sinh mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tầng 6 trước của chiến hồn sinh mệnh đều bị xóa, nhưng dựa vào tầng thứ 7, thứ 8, thứ 9, 3 tầng còn lại chiến hồn vẫn tăng lên 27, cùng với sinh mệnh áo nghĩa, tổng cộng cũng tăng lên 47. Giá trị sinh mệnh, hầu như là phân nửa. Mặt khác, hắn hiện tại toàn bộ thuộc tính tăng gấp đôi, giá trị sinh mệnh cũng đồng dạng gấp đôi. Phốc, sóng xung kích nhất thời quét tới trên người Hoàng Giật, thoáng cái xóa sạch 64. Lượng máu của hắn, nếu như thêm một lần, vậy hắn sẽ bị giết chết. Bất quá sau khi Belis sử dụng cái kỹ năng này, thân thể cũng hơi lắc lắc, sắc mặt tái nhợt, có vẻ có chút mệt mỏi, hiển nhiên cái kỹ năng này tiêu hao không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không cách nào dùng lần thứ hai. Hừ, nhìn ngươi làm sao chạy, Belis cười lạnh một tiếng với Hoàng Giật, xác theo búa to cấp tốc vọt đến hướng Hoàng Giật, thân thể to lớn, tốc độ hung mãnh, dường như một con man nghiêu. Vừa rồi Hoàng Giật bị sóng xung kích quét trúng một trạng thái giảm tốc độ di chuyển giảm 80, kéo dài liên tục 5 giây. Lúc này hai chân của hắn giống như bị buộc chì, mỗi một bước đều đi cật lực vô cùng, rất khó tránh thoát một kích này của Belis. Đặc xá, Hoàng Giật cấp tốc giải trừ trạng thái xấu của bản thân, đồng thời trong một phút đồng hồ kế tiếp được miễn trạng thái giảm tốc độ này, tất cả kỹ năng loại giảm tốc độ đều vô hiệu với hắn. Sau đó, Hoàng Giật cấp tốc thoát đi, vừa chạy vừa đem chó săn và chim ưng triệu hoán ra, hai sinh vật triệu hoán này hiện tại đã tiến giai, thực lực tăng lên không ít, có thể đem ra đối phó boss. Hoàng Giật vừa chạy, vừa khống chế được chó săn và chim ưng triển khai công kích hướng Belis. Chó săn hung mãnh nhất, trên đầu của nó mọc ra một cái sừng nhọn, có thể phun ra một ngọn lửa màu xanh lục rất dài, dường như một khẩu súng phun lửa, đây là thủ đoạn công kích viễn trình của chó săn. Độ bốc cháy của ngọn lửa xanh lục rất cao, sau khi phun trên người Belis cấp tốc thiêu đốt gã, biến thành một hỏa nhân, bản thân ngọn lửa xanh lục có hiệu quả giảm tốc độ, giảm đi 20. Tốc độ di chuyển, mà công kích của chim ưng thì yếu hơn một ít, trên người nó mọc đầy gai nhọn, mỗi một lần lao xuống, đều có thể dùng thân thể của mình đụng Belis một ít thương tổn, bất quá không có mạnh như chó săn, năng lực của nó dù sao vẫn là nghiêng về hướng điều tra dò đường và các tác dụng phụ trợ khác. Có hai sinh vật triệu hoán dây dưa, Belis không cách nào đuổi theo Hoàng Giật, gã phủi phủi lửa trên người, nhưng từ đầu đến cuối đều phủi không tắt, sau đó gã chợt quát một tiếng, xách theo búa vọt qua hướng chó săn. Lúc này chó săn vẫn đều trốn ở xa xa phun lửa, cũng không tiếp cận Belis, Hoàng Giật cấp tốc khống chế nó lăn đi tránh né Belis. Cùng lúc đó, Hoàng Giật cũng xoay người trở về, vọt tới phía sau của Belis, nện xuống một trọng phán. Cả người Belis bị ngọn lửa của chó săn bao phủ, ngay cả đầu đều là dính đầy ánh lửa, phạm vi nhìn đã bị ảnh hưởng cực lớn, tầm mắt rất mông lung mơ hồ, trong lúc nhất thời không phát hiện Hoàng Giật đến, bị đập lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống. À, quá ghê tởm. Bạo nộ chi khu, Belis nổi trận lôi đình, gã không chỉ có sức chiến đấu cường đại, nhưng không chém được người, không khỏi phóng ra một kỹ năng tên là bạo nộ chi khu tăng lên tốc độ công kích và tốc độ di chuyển của mình. Ám ảnh chi vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Giật không dây dưa với gã, lập tức lựa chọn ẩn thân. Tuy rằng boss trong bí cảnh bình thường không nhìn ẩn thân, nhưng hiện tại Belis cả người bị ánh lửa bao phủ thị lực đã bị ảnh hưởng cực lớn, lần này đã nhìn không thấu ẩn thân của Hoàng Giật. Bồ, trong hư không bỗng nhiên nện xuống một cây chùy, rơi vào trên người Belis tạo thành một thương tổn rất lớn. Belis cấp tốc quơ búa hướng Hoàng Giật quét ngang qua, nhưng chỉ chém vào khoảng không, thân ảnh của Hoàng Giật đã không biết đi nơi nào. Bồ, đúng lúc này, cây chùy lần thứ hai đập xuống. Cứ như vậy, Hoàng Giật lần lượt ẩn thân chạy xung quanh Belis, với góc độ xảo quyệt triển khai công kích Belis dường như người mù căn bản đánh không trúng hắn, tiếp tục lâm vào bị động. Mà chó săn ở xa xa cũng liên tục phun lửa lên Belis giống như là dùng súng phun lửa quay thịt đốt cháy Belis. 10 giây đồng hồ sau thời gian ẩn thân của Hoàng Giật kết thúc mà giá trị sinh mệnh của hắn dưới sự trợ giúp của thuộc tính hút máu, hồi phục hơn 50. Kế tiếp hắn vọt tới phương xa, tiếp tục chạy không liều mạng cùng Belis. Cùng lúc đó, Hoàng Giật cũng mở ra ngọn lửa trên người, hắn dưới hình thái thú vương, tay chân sẽ bốc ra ngọn lửa màu xanh lục. Ngọn lửa này cũng theo vài lần tiến hóa của hắn, từ màu đỏ ban đầu, đến màu cam, đến màu vàng, bây giờ là xanh lục. Đẳng cấp của ngọn lửa được đề cao, tính linh hoạt cũng càng ngày càng mạnh, hiện tại ngọn lửa này đã có thể rời khỏi cơ thể, giống như hỏa cầu thuật của hỏa pháp sư, bay ra đả thương người. Hoàng Giật đứng xa xa đấm ra hỏa cầu hướng Belis, lực công kích của hỏa cầu không cường hãn như công kích vật lý lực của hắn, nhưng làm thủ đoạn quấy rầy cũng không tồi, ít nhất không cần mạo hiểm tính mạng lại gần. Phụt, sau một khắc hỏa cầu của Hoàng Giật hung hăng nện trên người Belis, nhất thời, hỏa cầu và ngọn lửa của chó săn dung hợp cùng nhau, uy lực bỗng nhiên tăng cường không ít, tựa như hai thứ có tác dụng hỗ trợ nhau. Ngọn lửa sau khi dung hợp nhất thời mạnh hơn không ít, đã có thể tạo thành thương tổn tương đối khả quan cho Belis. À, đây là ngươi bức ta. Chấm, Belis đối mặt loại cục diện bị động này, nhất thời ngửa thẳng lên trời hét lớn một tiếng, cầm búa trong tay ra sức vung lên, búa càng vung càng nhanh, cuối cùng hầu như biến thành quạt điện, từng đạo phong nhận từ trong búa bay vụt ra, quét ngang tất cả xung quanh. Lúc này, trước mặt của Hoàng Giật bay tới hơn 10 đạo phong nhận, mang theo tiếng xé gió kịch liệt, Hoàng Giật cấp tốc di chuyển, ra sức tránh né những phong nhận này. Phập, phong nhận thật sự quá dày đặc, Hoàng Giật muốn tránh cũng không được, rốt cục bị một đạo phong nhận chém trúng, giá trị sinh mệnh giảm xuống 30. Trúng thêm một hai đạo phong nhận thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Biến thân Bạch Long, Hoàng Giật cấp tốc làm ra phán đoán, thân thể nhoáng lên, biến thành hình thái Bạch Long, sau đó cấp tốc vỗ cánh, bay đến trên cao. Phong nhận là công kích trên mặt đất cũng không có phóng ra lên không trung, Hoàng Giật sau khi bay lên không trung thì thoát khỏi những uy hiếp này, tạm thời an toàn, chim ưng cũng lo lửng giữa không trung, không có bị thương tổn. Bất quá chó săn trên mặt đất lại không may mắn như vậy, trực tiếp bị bao phủ trong phong nhận chém thành mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hoàng Giật trong thái Bạch Long, vũ khí tự động thu về trong chữ vật giới chỉ, hắn trong chiến đấu chỉ có thể biến thân một lần, hiện tại cũng không cách nào tiếp tục biến thân, cái này đối với thực lực có ảnh hưởng rất lớn. Long uy, sau một khắc Hoàng Giật mở miệng rồng phát ra một tiếng long ngâm to rõ, đây là một kỹ năng trùng tộc của hình thái Bạch Long, có thể khiến cho bản thân mạnh mẽ rời khỏi trạng thái chiến đấu. Belis nghe được long ngâm của Hoàng Giật, thân thể lạnh run, có vẻ kinh hãi không gì sánh được, sau đó hai người cấp tốc thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Lúc đầu, boss trong bí cảnh chỉ cần rời khỏi trạng thái chiến đấu, sẽ tự động đầy máu, nhưng lúc này Hoàng Giật còn lại một con chim ưng này vẫn giữ trạng thái chiến đấu với Belis, cho nên Belis không cách nào khôi phục trạng thái bình thường, vẫn còn đang giãy giụa trong sự dày vò của biển lửa xanh lục. Cách chương.